Sông đưa xa vời.

Hãy subscribe. Hát bao câu mong chờ.

nhịp kêu nước lớn nước rồng. Sương đêm trăng rằm soi lúa, âm thanh dầm giá gạo chảy trôi. Đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt bùi. Xa xôi nhớ ngài trong nôi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. nắng chưa xin đừng bỏ quên.

biết nhường anh ba khía mình tay. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thuốc nước ngất ngây men tình. Anh chưa chất phác Lớn.

xa xăm.